Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, đậu đậu có thể phi lạp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Dưới đài chúng người xem đều cũng chưa nhìn ra vừa rồi kỳ quặc. Tưởng hai cái hữu hảo tông môn, phái ra chính mình thiên tài ở trên đài vì tinh thần quá phận khẩn trương quần chúng nhóm. Trình diễn một hồi hưu nhàn tính chất tiểu phẩm, đáng tiếc trên đài diễn viên kỹ thuật diễn quá phận đông cứng. Biến chuyển xoay chuyển quá mức dáng vẻ kịch cỡm, chẳng những không khiến cho người xem cảm xúc chung một đinh điểm cười điểm. Ngược lại còn đổ đến làm nhân tâm đầu một trận buồn bực. Buồn bực đến vẫn luôn tưởng phun, vì thế quần chúng nhóm ở vẻ mặt buồn bực ói mửa chung. Tan cuộc. Chỉ có một cái gần đất xa trời tao lão nhân đoán được nào đó khả năng. Nhịn không được vẻ mặt hoảng sợ. Đạo nhất, phải bị những cái đó ích kỷ cố chấp cổ hủ keo kiệt lại ánh mắt thiền cận bọn tiểu bối. Cấp chơi xong rồi, không được, ta phải lập tức trở về thông chi người hoàng. Tao lão nhân một chân sải bước lên hư không, trên chân đột nhiên trường ra một thanh hồ trần. Vèo một đạo sao băng xẹt qua phía chân trời, không thấy bóng dáng, tu đạo liên minh tổng bộ, báo, Lý lão đột nhiên trốn đi, nghi là tự tiện trở về tông môn, này lão đông tây, khẳng định là trở về hướng người hoàng đánh bản tông chủ tiểu báo cáo đi. Nói chín âm thầm nôn nóng, lần này đạo tông thế nhưng xưa nay chưa từng có ở 32 cường. Cũng chỉ dư lại đạo nhất này căn độc đinh, nếu lại không chọn dùng phi thường quy thủ đoạn, đạo tông có thể nói là gặp xưa nay chưa từng có thảm bại. Đạo tông tuy luôn luôn tài đại khí thô, nhưng loại này thảm bại, lại cũng là không thể thừa nhận chi trọng. Tông môn thực lực biểu hiện vì thượng tầng, nhưng tông môn căn cơ lại ký thác với thiếu niên. Thiếu niên, đại biểu cho môn tông tương lai. Thiếu niên bại, tắc bại căn cơ ném tương lai, này không chỉ có thể hiện ở vinh dự thượng, cùng thiếu niên quải câu thiếu niên tinh anh giao lưu hội, càng là thể hiện ở tu luyện tông môn chân chính căn cơ. Vương triều thuộc sở hữu quyền thắng thua thượng, đừng nhìn đạo tông giống như đại khí, một hơi tài trợ thượng trung hạ tam lưu vương triều các 100. Kia chỉ là bởi vì nói chín quá phận tự tin, nhận định có thắng vô thua khoe khoang thôi. Ấn trước mắt tình thế chiếu quy tắc diễn biến đi xuống. Chỉ cần đạo nhất không thể đoạt giải quán quân, hiện tại thực lực đã là miệng cọp gan thỏ đạo tông. Tất sẽ nhanh chóng thoái hóa thành trung tam lưu thậm chí hạ tam lưu tông môn. Đương nhiên, đạo tông còn có một cái siêu cấp tồn tại người hoàng. Mặc dù từ cơ sở quy mô thượng thoái hóa thành hạ tam lưu, tin tưởng vẫn có thể có được thượng tam lưu lên tiếng quyền. Nhưng siêu cấp tông môn đặc quyền, đừng nói tương lai, ngay cả hiện tại đều đã thực chất tính mất đi, cũng chỉ có thể hù hù nào đó còn không rõ chân tướng hạ tam lưu cùng trung tam lưu tông môn. Cái này thời khắc mấu chốt lại nghĩ đấu tranh nội bộ lão hồ đồ. Khẳng định là trở về dọn người hoàng tới cấp bản tông chủ trên cổ bộ dây cương. Nói chín vẻ mặt, bắt vội la lên, người hoàng gần nhất, khẳng định sẽ đem bảo bối của hắn đệ tử đạo nhất mang đi. Đạo nhất vừa đi, quán quân liền không ta đạo tông phân. Ta đây nói chín, lần này liền thua liền quần lót đều rớt hết. Truyền ta pháp chỉ, ngày mai. Nhường đường một cùng Diệp Phong trước tiên quyết chiến. Nói chín đại vung tay lên nói. Nói chín không ngốc. Hắn biết Lý lão vì cái gì phải đi về thỉnh người hoàng. Còn không phải là quá phận bảo bối cái kia đạo nhất. Lo lắng đạo nhất bị Diệp Phong cấp tể rớt sao. Chỉ cần nhường đường nhắc tới trước tể rớt Diệp Phong. Mặc dù người hoàng tới rồi. Đạo nhất vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường dự thi. Thắng ổn quán quân, một khi đạo nhất thắng giao lưu hội quán quân, ít nhất kia áp lên đi 100 thượng tam lưu vương triều. Xem như kiếm đã trở lại, tổng hợp đạo tông những thiên tài phía trước chiến tích. Đạo tông lần này tuy vẫn cứ làm thứ sử thượng hiếm thấy thâm hụt tiền sinh ý, nhưng bồi đến còn không tính hoàn toàn, vẫn có thể duy trì siêu cấp tông môn mặt ngoài cơ sở. Đối hảo mặt mũi nói chín tới nói, có thể duy hình mặt ngoài cơ sở liền thỏa thuê đắc ý. Chỉ cần lại nỗ lực kinh doanh cái 3-500 năm, là có thể từ biểu cập, đem đạo tông chân chính siêu cấp nội tình cấp một lần nữa chướng đã trở lại. Tông chủ, nếu là đạo nhất ngày mai ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Một vị đạo tông trưởng lão vẻ mặt bất an nói, ngoài ý muốn, nói chín chân thật đáng tin nói, ngày mai có bản tông chủ tự mình thế hắn áp trận, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Mặt khác, triệu tập hồng thổ nguyên trung bên ta cập đồng minh tông phái sở hữu cao thủ. Ngày mai cấp bản tông chủ tiêu diệt Vân Trang, đem bên trong sở hữu sinh vật chém tận giết tuyệt, liền một con ruồi bỏ đều không cần buông tha. Tiêu diệt Vân Trang sau, lập tức bao vây tiễu trừ hồng thổ nguyên trung sở hữu còn sót lại thiên diễn tông thiếu niên thiên tài. Chính thức chung kết thiên diễn tông hoang đường vô lý quật khởi chê cười. Lý do là cấu kết thiên chu giáo. Nói chín đại vung tay lên, vẻ mặt chỉ trích phương tù hào hùng nói, Diệp Phong trở lại Vân Trang sau, lập tức buồn vào tu luyện thất, tiếp tục luyện cấp. Nửa ngày sau, tâm linh một cái dao động, tu vi chính thức đột phá tới rồi bát trọng hậu kỳ. Lúc chạng vạng, Diệp Phong tâm thần lại lần nữa một trận nhộn nhạo, đột phá tới rồi bát trọng đỉnh. Chờ đến trăng lên giữa trời khi, Diệp Phong tâm thần một cái kịch liệt run rẩy sau, chính thức tấn chức vì cửu trọng lúc đầu. Nhưng là, đậu má, như thế nào luyện cấp động lực lại mất đi suối nguồn, làm cho lão tử giống được kết sỏi bệnh, mới vừa nước tiểu đến sảng điểm, lại bị tạp trụ, thật lệnh người khó chịu đến bắt cấp. Diệp Phong vẻ mặt bắt cấp để tay lên ngực tự hỏi nói. Luyện cái cấp đều sẽ luyện được thường quy tính táo bón, ta sao sẽ ngu ngốc thành như vậy niết? Vì cái gì? Diệp Phong như vậy vô tri tự ti, nếu là bị người khác nghe qua, khẳng định sẽ tự ti được đương trường tìm khối đậu hủ đem chính mình cấp đâm chết tính cầu. Luyện tâm chi lộ, cực kỳ gian khổ, một bước một nhấp nhô, một trọng cả đời chết, nhất giai một ngày mà, người bình thường luyện tâm, 10 năm có thể tiến một bước nhỏ, đều phải mừng rỡ như điên. Đại niệm A-di-đà Phật, hắn ngây thơ trung lầm sông cao cấp luyện tâm chi lộ, không những không bị luyện thành một cái ngu ngốc, ngược lại dựa trí thuần tấm lòng son cùng cực đại khí vận cơ duyên, ngắn ngủn mấy ngày liền liên tiếp phá quan, từ 6 trọng lúc đầu kéo dài qua tam trọng kiêm một cái đại giai, nhất cử vọt tới cửu trọng lúc đầu, sang hạ như vậy xưa nay chưa từng có thần thoại luyện cấp tốc độ. Thật là mời thiên chi hạnh a. Nhất lưu tông môn, đặc biệt là nhất lưu trung duy nhất siêu cấp tông môn đạo tông, cũng không thiếu tưới nước kỹ thuật, thậm chí liền tưới nước tốc độ, so Diệp Phong chỉ cao không thấp, kém một chút chỉ là chất lượng mà thôi, nhưng tu luyện xa không ngừng pháp lực tưới nước đơn giản như vậy. Tâm cảnh chính là trong đó khó chung khó khăn, luyện tâm là thật tại tại luyện cấp hàng khô, người khác nhiều lắm cho người nói rõ một cái loáng thoáng phương hướng. Còn nhân mỗi người độc lập tâm tính, cũng không thập phần chính xác, cơ hồ hoàn toàn dựa vào chính mình sơ soạng. Đây là đạo nhất vì sao có thể chịu thế nhân tôn kính nguyên do. Người khác ngạc nhiên cũng không phải hắn luyện cấp tốc độ, mà là tâm cảnh tăng trưởng trình độ. 28 tuổi quân cấp, vẫn là thập ngũ trọng loại này quân cấp hậu kỳ tâm cảnh, thật sự là nghe rợn cả người. Đương nhiên, nếu là thế nhân biết đạo nhất từng ở thời gian tháp nội chịu đựng suốt 300 năm, liền không hề vì kỳ. Thời gian tháp nội tuy ở bình thường dưới tình huống vô pháp tìm hiểu áo nghĩa, nhưng đối tâm cảnh tu dưỡng lại vô phương ngại, 300 năm tìm hiểu ra thập ngũ trọng tâm cảnh. Tuy Dũng coi như thiên tài, nhưng cũng liền chỉ ngăn tại đây ngươi. Diệp Phong vẻ mặt bắt cấp tự ti chung, đi ra tu luyện thất. Hì hì hì, Phong ca ca, đậu đậu có thể phi lạp, có thể mang Phong ca ca ở thiên bay lên. Ở cửa thủ lão lâu tiểu lô ly, vẻ mặt cười hì hì nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.